Chiều hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học về sắc pháp. Thật ra thì nếu mà chúng ta học chánh thức về nội sắc mà theo cái chương trình, cái giáo trình của mấy khóa trước, thì chúng ta sẽ khó hiểu vô cùng. Nhưng mà bây giờ chúng ta học theo cái cách khác. Chứ còn nếu như bây giờ thì chúng ta trở lại, chúng ta học về cái phần có liên quan đến tâm pháp, rồi học lộ tâm, sau đó mới học lộ sắc. Như vậy thì khi mà trở lại học lộ sắc thì buộc lòng chúng ta phải ôm lại cái phần sắc pháp đã học vừa qua. Như vậy nó sẽ chậm mất cái thời gian của chúng ta. Do đó cho nên bây giờ chúng ta cũng tiếp tục học về sự tiến trình sanh diệt của sắc pháp. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hướng dẫn như thế nào để lớp chúng ta không có bị động. Vừa rồi chúng ta học tới và mấy à? Bài 29 hả? Phần mà chúng ta học về tiến trình của sắc pháp, chúng ta sẽ nhận định qua ba khía cạnh. Cái phần A là phân tích sắc pháp. Hay là chúng ta nhận định sắc pháp theo các khẩu. Còn cái phần B thì chúng ta nhận định sắc pháp theo chủng loại chúng sanh. Rồi cái phần C thì chúng ta mới học đến cái sự hiện khởi của sắc pháp trong cả ba thời là tái tục, bình nhất và tử. Vậy thì cái việc này cũng không khó đối với chúng ta lắm. Trước hết là chúng ta nhận định về các cái cõi mà có sắc pháp hiện hữu. cổ nào có xuất phát hiệu hữu? Mấy cổ? 27 cổ hữu sắc. Điều này chúng ta nhận được chưa? 27 cổ hữu sắc. Trong 27 cổ hữu sắc đó thì 11 cổ dục giới, 28 sắc đủ. Về cổ sắc giới hữu tưởng thì có 23 sắc thôi. Trừ ra thần kinh nhãn, thần kinh tỷ thiệt, thần kinh thân và hai sắc tính. Còn cõi vô tưởng thì chúng ta chỉ có 17 sắc, tức là 17 thứ sắc nghiệp đi theo cái sắc nặng gì. Và do đó cho nên đối với chúng ta không có gì cả. Trước hết là chúng ta nói về cõi dục giới. Cái cõi dục giới của chúng ta là một cõi sống rất là phức tạp. Trên phương diện danh pháp cũng phức tạp, mà trên phương diện sắc pháp cũng phức tạp. Bởi vì cái cõi dục giới của chúng ta có quá nhiều loại chúng sanh xuất hiện. Chư thiên có, nhân loại có, ngạ quỷ có, súc sanh có, Atula có, địa ngục có. Kẻ phàm phu có, bậc thánh có. Kẻ phàm phu vô nhân, là phu nhân cũng có, mà nhị nhân cũng có, mà tam nhân cũng có. Như vậy có quá nhiều, quá nhiều hạng người. Và về sắc pháp thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tâm pháp mà nó sanh khởi. Do đó cho nên hễ tâm pháp càng phức tạp thì sắc pháp nó cũng vừa theo đó mà nó phức tạp. Cái lẽ thứ hai, sắc pháp mà bị phức tạp ở cõi dục giới chúng ta là do cái gì? Do sắc của chúng ta là cái loại sắc thô, và chúng sanh ở dưới cõi dục giới này xuất hiện đi bằng cái ngõ thấp xanh cũng có, mà cái ngõ quá xanh cũng có, mà cái ngõ thai xanh, tức là noãn xanh và bào xanh cũng có. Vì do hai lẽ đó cho nên sắc pháp ở cõi dục giới hết sức là phức tạp. Tôi nhắc lại, sở dĩ sắc pháp hiện khởi ở cõi dục giới phức tạp và nhiều là bởi ở dưới cõi dục giới này do tâm pháp của chúng sanh tiến trình phức tạp, cho nên sắc pháp cũng ảnh hưởng vào đó mà phức tạp. Thứ hai, vì chủng loại ở dưới cõi dục giới này quá nhiều thành phần, nhiều ngõ, do đó cho nên sắc pháp trở nên phức tạp. Trong khi đó thì các cái cõi phẩm thiên rất là đơn giản, chỉ quá xanh thôi, và các cái cõi phẩm thiên ở trên đó chỉ có hạng phàm phu, chỉ có một hạng duy nhất là hạng phàm tam nhân, chứ đâu có chúng sanh khổ lạc mà lạc phu nhân, lạc nhị nhân rồi người tam nhân, không có. Cho nên hễ chúng sanh mà càng thanh khiết chừng nào thì đơn giản như chừng đó. Như chúng ta thấy ở cái tâm dục giới, nó biết cảnh hết sức là rối loạn, biết cảnh hết sức là rối loạn, biết nào là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cho nên một cái tâm đại thiện, chúng ta biết như cái tâm đại thiện của chúng ta đó, thể khi nó biết cảnh sắc thì nó phải nuôi vào nhãn môn mình nó sanh lên. Mà hễ tâm đại thiện đó mà nó muốn biết cảnh thinh á, muốn nghe pháp đó, thì nó phải tâm đại thiện phải sanh khởi nuôi vào nhĩ môn mình sanh lên, vân vân. Còn trong khi tâm thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới hoặc là thiện đối đại thì chỉ là một cảnh thơ, do vậy cho nên chỉ nương ở ý vật mà sanh lên thôi, hoặc là nương ở ý môn mà sanh lên thôi. Cho nên chúng ta thấy ở cái cõi dục giới chúng ta nó bị phức tạp gì. Thì bây giờ trước hết là chúng ta nhận định thất pháp theo các cõi. Trước tiên là chúng ta biết sơ khởi về cái gì. Chúng ta biết sơ khởi là cõi dục giới Kamaloka có đủ 28 sắc pháp. Cõi sắc giới hữu tưởng thì có đủ chỉ có 23 sắc pháp trừ 5. Chúng ta sẽ nói cái lý do đó sau. Còn đối với cõi nguyên tưởng thì chỉ có 17 sắc nghiệp. Chúng ta sẽ nói lý do đó sau. Rồi chúng ta sẽ phân tích dần dần chấm xíu rồi. Phần A, nhận định sắc pháp theo các cõi. Chấm xíu rồi. Trong 31 cõi sống của chúng sanh, viết bài. Trong 31 cõi sống của chúng sanh, có 4 cõi hoàn toàn không có sắc pháp. Có 4 cõi hoàn toàn không có sắc pháp. Xem thử. Còn lại 27 cõi thì có sắc pháp. Nên gọi đây là cõi hữu sắc. Đây là cõi hữu sắc. Mở mặt lên. Sa rupa lupa gọi là cõi hữu sắc. Chấm xíu rồi. 20 cõi hữu sắc đó là chấm xíu rồi. 20 cõi hữu sắc hả? Sao 27 cõi 27 cõi hữu sắc đó là người ta kêu 27 thì sao 20? Mở lại hả? 20 cõi hữu sắc. Thì tôi nhớ là trong tư tưởng tôi là 27. Rồi thôi được, xin lỗi. 20 cõi hữu sắc đó là Vệ Đâu Dông, 11 cõi dục giới, 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới hữu tưởng. 15 tuổi sắc giới hữu tưởng. Xíu dần qua đâu dần. Một tuổi vô sắc. Một tuổi vô tưởng. Các vị cũng thông cảm lý do tại sao với anh đúng không phải tại tôi bị xào xáo cái gì tôi bị chi phối công việc ở ngoài kìa tôi chi phối công việc cái công việc ở ngoài nó làm mình bị xào xáo rồi chấm xíu rồi. Về cõi dục giới, về cõi dục giới thì có đủ 28 sắc pháp hiện khởi, có đủ 28 sắc pháp hiện khởi. Ở cõi sắc giới vô tưởng, sắc giới hữu tưởng, ở cõi sắc giới hữu tưởng thì được 23 sắc hiện khởi. 23 sắc hiện khởi. Ngoại trừ thần kinh tỷ thần kinh thiệt, thần kinh thân và hai sắc tính và hai sắc tính siêu dục. Ở cõi vô tưởng chỉ có 17 sắc hiện khởi. Là 17 sắc theo bộ mạng quyền đây chúng ta tính nè, gửi sách bộ mạng quyền thôi mở một đây đi, tám sách bất ly sắc vô giới, ba sắc đặc biệt, và bốn sắc tứ, và bốn sắc tứ. Còn một sắc mạng quyền với sắc mạng quyền là đủ, với sắc mạng quyền những sắc kia là nó phụ họa cho sắc mạng quyền. Ở đây có bộ mạng quyền là bộ gốc cái sắc mang quyền là gốc, tám sắc bất ly giao giới với ba sắc này, với bốn sắc này là nó đi cặp với thì cặp với sắc mang quyền. Chứ thật ra thì bộ sắc mang quyền hồi sáng chúng ta học thì cái bộ mang quyền, bộ sắc nghiệp đó chỉ có nó có căn, tức là chỉ có chính sắc thôi, không chỉ có chính sắc à, tám bất ly với mạng quyền thôi. Nhưng mà vì trong tám bất ly với một mạng quyền khi mà nó hợp lại thành một bọn thì đương nhiên phải có sắc vô giới. Và vì ở cái cõi vô tưởng là cái cõi thiền, do đó cho nên cái việc mà xuất hiện sắc pháp thì sắc đó phải có tính cách hết sức là thù diệu chứ không phải là thô thỉ. Do vậy cho nên có khinh như sắc nghiệp thế sự. Và khi mà cái bọn sắc mạng quyền này hiện khởi ban sơ thì gọi là sắc sinh, tồn tại kế tục sau đó thì chúng ta gọi sắc tiến. Và từng bọn sắc mỗi khi mà nó đủ 51, khi mà nó đủ, nó đến 50 tuổi rồi thì lúc bây giờ nó trở thành sắc lão mại hay sắc dị. Và mỗi bọn sắc khi mà diệt thì lúc đó gọi sắc vô thường. Như vậy chúng ta mới cộng thêm, chúng ta mới cộng thêm 8, 8 sắc này nữa thì 9 với 7, 9, 8, 17. Chúng ta phải nhận ra cái chỗ đó. Ở đây khi mà chúng ta nói đến sắc pháp ở trên cõi trời Phạm Thiên hữu tưởng, tại sao mà không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh không có thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, không có thật tính. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng đối với một vị đã có cái thường tận y duyên trong cái vấn đề tu thiền thì vị đó không muốn chi phối về cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà đối với Phạm Thiên, đối với Phạm Thiên sắc giới, khi thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ sanh khởi, nó cũng không có tác hại đến, nó không có phương hại đến thiền định. Vì rằng có thể nhờ vào con mắt, nhờ vào cái việc thấy đó mà cái vị Phạm Thiên đó có thể được diệu kiến bậc đạo sư, bậc chánh đẳng giác giác. Các vị Phạm Thiên ít khi nào xuống tới cõi người, chỉ trừ khi là cái thời kỳ bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này thì các vị Phạm Thiên đã xuống để yết kiến Đức Phật. Do vậy cho nên ngàn đời truyền kiếp, lúc nào thần kinh nhãn đối với các vị đó cũng cần thiết và có lợi ích. Thành thử ra không ngoại lệ, chứ không phải như mọi người chúng ta có con mắt để nhìn cái tốt cũng có, mà chúng ta nhìn cái xấu cũng có ở cõi dục giới chúng ta. Còn các vị Phạm Thiên là họ sử dụng mắt để họ chỉ nhìn cái cảnh nào đáng nhìn thôi. Có lỗ tai, cõi dục giới chúng ta thì có lỗ tai hay có thần kinh nhĩ là để chúng ta nghe những cái điều tốt cũng có mà điều xấu cũng có. Chúng ta nghe những cái có lợi ích cho cái việc tiến hóa giải thoát cũng có, mà chúng ta nghe những điều mà đưa đến hệ lụy thì nào cũng có. Nhưng mà đối với các vị Phạm Thiên thì sở dĩ mặc dù là cõi thiền nhưng mà các vị này vẫn sử dụng thần kinh nhĩ là để dùng nghe, nghe pháp, nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Luôn luôn các vị Phạm Thiên trong cái tư thế sẵn sàng để tuổi thọ các vị đó cũng rất cao. Do đó cho nên cái thời gian mà để gặp Phật chánh đẳng giác ra đời thì thời gian đó rất là ngắn ngủi. Do đó cho nên các vị đó không phải chờ lâu đâu, không phải chờ lâu đâu. Do vậy cho nên theo trong chú giải giải thích rằng các vị Phạm Thiên có thần kinh nhĩ là cũng là để vì lợi ích trong cái việc nghe pháp. Nhưng mà đối với các vị này không có thần kinh tỷ là bởi vì các vị đó do thiền định đã ngăn chặn ái tham đối với cảnh cảnh khí, ngăn chặn ái tham đối với cảnh vị, đã ngăn chặn ái tham đối với cảnh xúc, Do đó cho nên các vị phạm thiên, những chúng sanh này không có thần kinh nhãn, không có thần kinh tỷ, thần kinh thiện, thần kinh thân. Còn riêng về hai sắc tính là tính nam tính nữ, đó là những sắc mà có thể nói rằng những sắc này là nguyên nhân để khiến cho ái dục sinh khởi. Sắc nam tính, sắc nữ tính, nam thì liên ái nữ, nữ liên ái nam. Vì cái chỗ đó cho nên đối với một cái vị, một chúng sanh mà họ tu thiền thì tâm của vị này dù chưa diệt được phiền não như các bậc thánh, nhưng mà các vị đó đã hạn chế đến mức tối đa về cái vấn đề ái dục. Có tâm tham chăng là các vị đó chỉ khởi lên ái hữu, gọi là hữu ái, khởi lên hữu ái. Hoặc là những vị phạm thiên mà có tà kiến thì khởi lên phi hữu ái, chứ những vị đó không, không có khởi lên ái dục gì. Do đó cho nên không có hai Phật tính. Còn riêng vì cái cõi vô tưởng là cái cõi vì không có danh pháp, tức là không có tâm, không có danh pháp. Mà chúng ta biết trong 28 sắc pháp đó là phần lớn những sắc pháp mà sanh khởi như năm sắc thần kinh rồi chẳng hạn, nó được hiện hữu là bởi vì ảnh hưởng nơi tâm pháp. Nếu có tâm pháp, có cái loại tâm pháp đó thì sắc pháp đó mới sanh khởi. Chẳng hạn như có, do có nhận thức sẽ sanh cho nên thần kinh nhĩ mới sanh, do có nhĩ thức sẽ sanh cho nên thần kinh nhĩ sẽ sanh, do có tỷ thức sẽ sanh cho nên có thần kinh tỷ, do có thiệt thức sẽ sanh cho nên có thần kinh thiệt, do có thân thức sẽ sanh cho nên có thần kinh thân. Vì vậy cho nên đối với các vị này, các vị phẩm thiên vô tưởng, vì rằng không có những cái loại tâm này sanh khởi, do đó cho nên thiếu mất đi các cái sắc thần kinh này. Còn sắc ý thức, khi nào có ý giới và ý thức giới sanh khởi thì lúc bây giờ mới có hiện hữu ý vật. Nhưng mà đối với vị phạm thiên vô tưởng, vì không có tâm pháp, do đó cho nên ý vật không cần thiết để sanh lên, không cần thiết để sanh lên. Và riêng về hai sắc tính thì như chúng ta đã biết là mặc dù hai sắc tính này nó không có quan, nó không có liên hệ gì đến tâm pháp cả, nhưng mà điều đối với vị phạm thiên vô tưởng thì vị đó cũng chủng tử đời quá khứ xa xưa là do thiền định mà sanh ra. Vì vậy do nơi cái việc thiền định ngăn chặn hạn chế được ái dục, do vậy cho nên không có hai sắc tính sanh khởi ở trong cõi đó, cũng giống như tình trạng cõi sắc giới hữu tưởng vậy. Và ở trên các cõi đó vì rằng không có tâm pháp, do đó cho nên tâm không thể điều khiển được, không thể tạo ra được cái thân biểu tri và khẩu biểu tri. Vì vậy cho nên cõi trời vô tưởng không có hai cái sắc gọi là thân biểu tri và sắc khẩu biểu tri. Như vậy kết luận lại là cõi trời vô tưởng sở dĩ mà không có những sắc pháp khác, lý do có hai lý do. Một là vì cõi trời vô tưởng không có sự hiện hữu của danh pháp, là yếu tố cần thiết cho một số sắc pháp sanh khởi, mà không có cái yếu tố danh pháp thì sắc pháp đó không thể sanh. Và cái lẽ thứ hai là vì cái cõi vô tưởng là cái cõi quả của ngũ thiền, vì vậy cho nên cho dù sắc tính là cái loại sắc không liên quan đến tâm pháp, nhưng mà do năng lực của thiền cho nên sắc tính cũng không có sanh khởi. Các cái cõi phạm thiên thì tuyệt đối không có sắc tính. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chú ý. Như vậy khi mà chúng ta loại trừ ra cái này thì chúng ta tính còn lại cũng như sắc cảnh thân như vậy. Sắc cảnh thân là do tâm sanh, khẩu thân, thể có khẩu, có khẩu biểu tri thì phải có sắc cảnh thân. Đằng này không có tâm pháp thì do đó cho nên sắc thân không sanh khởi. Bây giờ chúng ta nói cái bộ thân mà do nơi sắc quý tiết có thể sanh được trên đó hay không, thì chúng ta nói rằng ở trên đó không cần thiết phải sanh sắc cảnh thân. bởi vì sắc cảm thông sanh lên trên đó. Cái sắc khí tiết của vị này nó tùy nó, sắc khí tiết nó dựa vào sắc nghiệp mà nó sanh lên, chứ không phải sắc khí tiết mà dựa vào sắc tâm. Khi chúng ta học các cái bọn sắc nghiệp, sắc tâm, sắc khí tiết và sắc vật thực, trong sắc khí tiết và sắc tâm đó chúng ta thấy có bọn thinh không? Có bọn thinh. Như vậy cái bọn thinh đó chúng ta nên nhớ rằng khi nào mà có sắc tâm thì mới có khẩu biểu tri thì mới có sắc thinh, và sắc khí tiết cũng có bọn thinh. Nhưng mà bọn thinh đó chúng ta nhớ, bọn thinh này chỉ phát sanh theo khí tiết của phụ thuộc vào sắc tâm thôi. Cho nên cái chỗ mà chúng ta khó học nhất là cái chỗ mà sắc nghiệp nó cũng ảnh hưởng đến sắc khí tiết, sắc tâm cũng ảnh hưởng đến sắc khí tiết, mà sắc vật thực cũng ảnh hưởng đến sắc khí tiết. Hình như là từ trước tôi đã có nói vấn đề này. Cho nên sắc khí tiết mà do sắc tâm tạo đó thì lúc đó nó mới có sắc cảnh thinh. Ở đây mỗi một bộ sắc tác nó sanh khởi ở ba thế hệ, chúng ta nhớ sắc nghiệp có, cái thế hệ thứ hai là cái sắc nghiệp đó nó tạo ra sắc khí tiết, gọi là khí tiết do nghiệp tạo, do sắc nghiệp tạo. Rồi cái thế hệ thứ ba là khí tiết do khí tiết của sắc nghiệp, thế hệ thứ ba. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta hơi rắc rối đây nè. Sắc tâm cũng vậy, nó có ba thế hệ. Sắc tâm, sắc quý tiết do sắc tâm tạo, rồi sắc quý tiết do quý tiết của sắc tâm tạo, ba thế hệ gì. Sắc vật thực cũng như thế đó, sắc vật thực nó tạo ra quý tiết, gọi là quý tiết do sắc vật thực tạo, rồi quý tiết do quý tiết của vật thực tạo. Nhưng mà sắc quý tiết nó tùy thuộc vào ba loại đó. Bởi vì đang khi không, nếu không có sắc nghiệp, không có sắc tâm, không có sắc vật thực thì sắc quý tiết không biết sanh vào đâu. Vì rằng chúng ta có thần kinh thân, có thân này, do đó cho nên nó mới có hơi ấm. Khi nào mà cái tay của chúng ta mà nó bị hư rồi đó, nghĩa là thần kinh thân không có ở đây thì sắc khí tiết, cái thân nhiệt ở đây không có, không chính xác, vậy nó bị hư. Cái khí tiết bình thường cho cây cỏ đó thì nó ảnh hưởng vào cái sắc pháp riêng của nó, chứ nó không phải nó ảnh hưởng nơi cái sắc nghiệp hay sắc tâm hay sắc vật thực. Theo ở trong vi diệu pháp, theo ở trong bản chú giải thi ca đó thì giải thích như thế này: đối với những cái sắc pháp vật chất mà ngoài cái sắc, ngoài cái thân mạng quyền của chúng sanh đó, chẳng hạn như cây cỏ mà chúng ta nghĩ rằng đất hay là phân đó là vật thật của nó, là chúng ta gọi bằng cách là chúng ta nhân cách quá, chứ thật sự ra nó không có ăn. Mà cái loại vật thực đó, cái loại thực vật đó, cái loại cây cỏ đó, cái quá trình mà cấu tạo nên một cái thân cây thì nó phải có tính chất nó hút nhiệt độ, hoặc là nó hút những cái chất nào cần thiết ở trong lòng đất để mà nuôi sống cái thân của nó. Chứ đó không được gọi là sắc vật thực, như là sắc vật thực ở trong chúng sanh, nó không phải là đoàn thực. Nhưng mà chúng ta gọi nôm na, chúng ta gọi một cách nhân cách, gọi theo nhân cách quá đó, chúng ta gọi theo một cách thông thường thì chúng ta nói cái gì cũng ăn vật thực để mà sống, cây cỏ cũng có vật thực để mà sống, thì chúng ta gọi như thế đó thôi, chứ thật sự ra không có ăn. Đó là chúng ta nói về sắc pháp theo Phật giáo cổ. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhận định như vậy thì chúng ta chỉ mới có cái bước đầu là các cõi mà chúng ta nhận định sắc pháp 28 thứ, phân loại 28 thứ, 23 thứ và 17 thứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn, chúng ta phải nói cái vấn đề mới cho rõ nè. Trong 23 loại sắc nghiệp, 23 bọn sắc, trong đó có 4 loại sắc sở sanh mà chúng ta học sáng nữa. Tức là tâm ba chá arupa, chít ba chá arupa, ưu tư chá arupa và ahara chá arupa. Tức là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Thì bây giờ chúng ta phải nhận định xem coi ở trong các cõi đó, cõi nào có đủ 4 loại, cõi nào không có đủ 4 loại. Cái vấn đề đó chúng ta cũng cần nói thêm nữa đó. Chấm xuống rồi. Những cái phần mà giải thích kia đó thì khỏi nha, các vị khỏi chấp bài, chỉ xe ở trong đầu được rồi. Chấm xuống rồi. Nếu phân tích sắc pháp theo các cõi, nếu phân tích sắc pháp theo các cõi về khía cạnh bốn loại sắc sở sanh, bốn loại sắc sở sanh đơn. Ở phía sau chỗ sắc sở xanh đó, chúng ta viết cái này vô. Thank you. hai cánh thú vật. Bây giờ chúng ta nhận định tất nhiên cái điều này nó rất dễ đối với cõi dục giới. Cõi dục giới thì có đủ bốn loại sắc pháp, có đủ bốn loại sắc pháp, tức là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc tư tiến, sắc vật thực. Cái điều này chúng ta khỏi thắc mắc rồi. Hãy có đủ 28 sắc pháp có nghĩa là đủ bốn loại sắc nghiệp, có đủ bốn loại sắc nghiệp. Nói học bao nhiêu đây thôi chúng ta cũng hơi rắc rối rồi đó. Hai chấm thứ dòng đối với cõi dục giới, đối với cõi dục giới thì có đủ bốn loại sắc pháp hiện khởi, thì có đủ bốn loại sắc pháp hiện khởi. Nếu với cõi sắc giới thì chỉ có ba loại sắc phát hiện rồi, thì chỉ có ba loại sắc pháp hiện khởi. Chấm. À vâng, dịch lịch. Ba loại sắc pháp hiện khởi. Chấm. Là sắc nghiệp, sắc tâm và sắc tư tiết. Rồi chúng ta nghe, chúng ta trình bày cái chỗ này cái đó. Cõi sắc giới hữu tưởng có tâm thức, cõi sắc giới hữu tưởng có thần tướng,